gánh nặng khi bước ra khỏi cổng trường cũng không hề đè lên vai tôi, bởi đi xa rồi tôi vẫn còn có thể quay lại. Đồ dùng hàng ngày của tôi cũng không cần đem ra bán. Tôi chỉ phải chuyển từ khu nhà ở của sinh viên sang khu nhà ở của nghiên cứu sinh mà thôi. Vì vậy mỗi lần khi tôi đang nắm cổ tay trắng ngần của cô bạn gái uyển nghi, cất lời chào những người bạn học đang tay xách nách mang bước ra khỏi cổng trường đại học, đều nhận được ánh nhìn đầy ngưỡng mộ nhưng lại hàm chứa thù hận. Nói theo cách của Đại, người ở cùng phòng trong suốt 4 năm với tôi, đó là mâu thuẫn giữa kẻ bóc lột và người lao động. Tôi cũng không phản bác lại, tôi chỉ nhìn uyển nghi xinh đẹp nhã nhặn của tôi rồi cười hì hì. Đại lại nói tôi cười trông như kẻ cướp. Đại là bạn thân của tôi suốt 4 năm đại học. Tình cảm dành cho nhau cũng không chỉ ở mức bình thường. Câu hỏi về công việc của người bạn thân tuyệt đối xuất phát từ tấm lòng chân thành của tôi. Tên tiểu tử này, công việc tìm đến đâu rồi? Đại vẫn giữ bộ dạng nhếch nha nhếch nhác ấy. Tôi vẫn quyết định tiếp tục làm ở Blue 18. Cậu tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng, lại đi làm trai bao ở một quán bar. Cậu điên rồi à? Tôi không kiềm chế được cào tướng lên. Trước đây, lúc còn đi học, vì thời gian học không căng thẳng, có thời gian rảnh, cậu làm thêm ở đó cũng được. Dù sao thì cũng kiếm thêm được ít tiền, lại có thể cảm nhận được xã hội thực tế. Tôi cũng không phản đối gì. Nhưng mà bây giờ đã tốt nghiệp rồi, cậu phải tìm một công việc chính đáng chứ. Đại nhắm mắt lại, gương mặt không một chút biểu cảm, cắt ngang lời của tôi. Vâng, tìm một công việc chính đáng. Tôi làm một công ty nước ngoài, vợ là giáo viên phổ thông, kết hôn rồi sinh con, trăm năm hạnh phúc, con cái đầy nhà, con nối nghiệp cha, phú quý ba đời, vui đạo luân thường, tứ đại đồng đường, vui hưởng tuổi già, già chết tài gia, cưới hạc thăng thiên. Còn ngôn từ mỹ miều nào cũng muốn giáo huấn tôi nữa không? Cậu ấy tuôn ra một tràng, miệng không ngừng nghỉ, lầm rầm như đang tụng kinh. Tôi bị những câu nói đưa đẩy của tên tiểu tử này bịt kín miệng lại, không thốt ra được câu nào. Chỉ đứng ngây ra mà nhìn hắn. Đến lượt uyển nghi, cô ấy đang đứng cạnh tôi, đưa tay lên che miệng cười rúc rích. Đại bỗng chuyển sang nói một cách rất nghiêm túc. Nếu tôi mà tìm được cô vợ tốt như của cậu ấy, tôi nhất định sẽ trở nên đứng đắn hơn. Vừa nói, Đại vừa liếc nhìn uyển nghi một cách đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng đưa mắt xa xăm nhìn theo hướng khác. Vốn là một người sống nội tâm, nghe những lời tâng bốc trần trụi ấy của Đại, uyển nghi xấu hổ tới nỗi đỏ bừng cả mặt, lúng túng không biết làm thế nào, đành cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Tôi cười lớn, đưa tay ôm uyển nghi vào lòng rồi nói: đương nhiên rồi, cô dâu của tôi là hoa khôi của ngoại ngữ cơ mà, có đúng không vợ yêu? Uyển nghi khe khẽ núng nịu: anh nè, chỉ được cái nói linh tinh. Hai má lại càng đỏ hơn. Uyển nghi là một thục nữ theo đúng tiêu chuẩn. Tính cách điềm đạm của cô ấy luôn toát lên vẻ đẹp cổ điển của một cô gái phương Đông. Tóc mượt lưng thon, cười không hở lợi, nói năng nhẹ nhàng từ tốn. Đôi chân lúc nào cũng được bao bọc trong lớp tất cốt tông trắng mút. Gấu váy bay bay, bước chân đi nhẹ nhàng. Cũng giống như những nữ sinh trẻ trung cuốn hút khác trong trường. Dù có việc hay không có việc gì, cô ấy đều luôn luôn mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng liệu cô ấy có biết sau này sẽ gặp một người như tôi đây? Năm ngoái, khi vừa đến trường nhập học, Uyển Nghi đã làm cho đôi mắt của phần lớn nam sinh trong trường đều sáng bừng lên. Tuy nhiên, cũng vì cô ấy quá xinh đẹp nên mãi vẫn không có ai dám theo đuổi. Sự lo sợ đã khiến con người ta khinh mạn cả thần tiên của chốn nhân gian. Tôi, một người không có điểm gì là quá xuất sắc, nhưng lại có một ưu điểm duy nhất, đó là to gan. Còn Đại lại nói rằng da mặt tôi rất dày. Vì vậy tôi không giống như những nam sinh khác, không ở lì trong ký túc xá, bàn tán, tôn xưng Uyển Nghi là hoa khôi của khoa sau giờ học, rồi ngồi yên chờ đợi như thế. Ngay từ lần đầu tiên gặp Uyển Nghi, tôi đã tuyên bố là sẽ theo đuổi cô ấy. Thực ra, theo đuổi một hoa khôi không phải sẽ gặp 9 lần là 9981, những khó khăn như người ta vốn vẫn nghĩ. Huống hồ Uyển Nghi vốn là cô gái bình dị dễ gần. Cô ấy chỉ thiếu một điều mà hầu hết các người đẹp khác đều có, đó là tính tự kiêu, tự cho rằng mình là nhất trên đời. Đôi mắt cô ấy dịu dàng, mê mại như sự trơn bóng của những dải lụa vậy. Tôi cũng không ngốc nghếch đến độ mới gặp vài lần đầu đã viết những bức thư tình ướt át, còn dài hơn cả luận văn tốt nghiệp gửi cho cô ấy. Tôi chỉ lấy tư cách là người đi trước, quan tâm tới cô ấy, hướng dẫn cho cô ấy, luôn bên cạnh giúp đỡ cô ấy, lựa gió để nóng mình vào đêm, tận dụng ưu thế vật mềm thì thường không phát ra tiếng động.